Thập niên quân hôn, chồng tôi là sĩ quan cuồng mê vợ. Chương 165. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Chiêu Chiêu quan sát Lý Kiều Kiều một lúc, rồi chậm rãi gật đầu. Được, tạm tin cô lần này. Hy vọng cô biết quý trọng cơ hội này. Nếu tôi phát hiện cô lừa tôi, cô ngừng lại một chút, nhìn thẳng vào mắt Lý Kiều Kiều, rồi lạnh lùng nói tiếp, tôi sẽ đưa cô vào tù. Nghe đến hai chữ, vào tù, Lý Kiều Kiều cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Toàn thân cứng đờ, tôi tuyệt đối sẽ không dám lừa cô. Tôi hứa, thấy cô ta hoảng sợ như vậy, Tần Chiêu Chiêu biết rằng Lý Kiều Kiều sẽ không dám giở trò. Được rồi, đứng dậy đi, Lý Kiều Kiều nhẹ nhõm hẳn. Vội vàng đứng lên, giọng đầy cảm kích, cảm ơn cô đã cho tôi cơ hội. Tần Chiêu Chiêu vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng. Tôi cho cô cơ hội, cô phải biết nắm lấy. Tôi nhất định sẽ không làm cô thất vọng. Vậy tôi không làm phiền cô nữa. Tôi về đây. Tần Chiêu Chiêu gật đầu. Lần này giọng điệu có phần nhẹ nhàng hơn. Được, tôi chờ tin tốt từ cô. Lý Kiều Kiều rời đi. Trong lòng như chút được gánh nặng, cô ta biết đây là cơ hội duy nhất của mình, tuyệt đối không thể làm hỏng. Buổi chiều, sau khi dọn cỏ xong, Trương Mỹ Phượng mang Quốc về nhà rồi mới đến đón Tiểu Bảo. Nghe Tần Chiêu Chiêu kể lại chuyện của Lý Kiều Kiều, chị không giấu được sự thán phục. Em làm rất tốt, cứ để Trương Vi Vi nếm thử mùi vị của chính mình. Nhưng em thật sự định tha thứ cho Lý Kiều Kiều sao? Người muốn hại em vốn là cô ta. Bây giờ chỉ vì muốn cứu mình mà kéo Trương Vi Vi xuống nước. Đúng là quá đáng. Tần Chiêu Chiêu khẽ cười. Giọng điềm tĩnh, cô ta không thoát được đâu. Nghe vậy, Trương Mỹ Phượng yên tâm hơn. Rồi nhìn sang con trai. Tiểu Bảo có làm phiền em không? Tần Chiêu Chiêu lắc đầu. Mỉm cười xoa đầu cậu bé. Tiểu Bảo rất ngoan, còn trò chuyện với em nữa. Trương Mỹ Phượng ôm con vào lòng, hôn lên trán cậu bé mấy cái, giọng đầy yêu thương. Tiểu Bảo, con nói chuyện gì với thím vậy? Tiểu Bảo chớp chớp mắt, suy nghĩ một lát rồi hào hứng nói. Con bảo thím sinh em trai để chơi với con, nhưng thím nói em trai không ở trong bụng. Mẹ ơi! Mẹ biết em trai ở đâu không? Trương Mỹ Phượng không nhịn được bật cười. Quay sang nhìn Tần Chiêu Chiêu. Hai đứa nói chuyện này à? Tần Chiêu Chiêu cũng cười. Gật đầu, Trương Mỹ Phượng thở dài. Xoa đầu con trai, em trai đang trên đường đến đó. Đợi con lớn thêm một chút. Thím con sẽ sinh em trai để chơi với con. Nghe vậy, Tiểu Bảo vui sướng reo lên. Chạy đến ôm lấy Tần Chiêu Chiêu. Thím ơi, thím nghe mẹ con nói chưa? Em trai sắp đến rồi. Tần Chiêu Chiêu bật cười, nhẹ nhàng vuốt má cậu bé. Con đúng là nhóc con đáng yêu. Nói gì cũng khiến người khác vui vẻ. Trương Mỹ Phượng cũng cười theo. Rồi bảo, Tiểu Tần, em nên chuẩn bị đồ cho em bé dần đi. Biết đâu bây giờ em bé đã đến rồi thì sao? Tần Chiêu Chiêu bất giác đặt tay lên bụng, cô và Lục Trầm mới gần gũi hai lần, nhưng cả hai lần đều không dùng biện pháp tránh thai. Có lẽ nào, cô đã mang thai, khi nào có tin vui thật sự, em sẽ nói với chị, lúc đó chuẩn bị cũng chưa muộn. Trương Mỹ Phượng cười hiền hòa, cũng được, chị có kinh nghiệm lắm đấy, quần áo hồi nhỏ của Tiểu Bảo, chị còn giữ đây. Để chị mang sang cho em. Trời tối dần, ánh đèn trong nhà hắt ra một khoảng sáng ấm áp. Tần Chiêu Chiêu đứng trước cửa, tiễn Trương Mỹ Phượng và con trai ra về. Cảm ơn chị, Trương Mỹ Phượng mỉm cười hiền hậu. Em khách sáo quá, đến giờ nấu cơm rồi. Chị về trước đây, Tiểu Bảo, chào tạm biệt cô nào. Tiểu Bảo ngoan ngoãn vẫy tay, giọng trẻ con đáng yêu. Thím ơi, tạm biệt, Tần Chiêu Chiêu cũng vẫy tay chào, nhìn theo hai mẹ con họ khuất dần nơi cuối con đường nhỏ. Lục Trầm trở về nhà vào lúc 7 giờ tối. Vừa bước vào cửa, anh đã ôm Trầm lấy Tần Chiêu Chiêu, cúi xuống đặt một nụ hôn mạnh lên trán cô. Bây giờ cả doanh trại đều đang nói về chuyện em đã cứu vợ của Chu Phú Quý. Tiểu Chiêu, em làm tốt lắm. Em không biết anh đã tự hào thế nào khi nghe mọi người kể về chuyện này đâu. Tần Chiêu Chiêu vừa bất ngờ vừa ngượng ngùng. Cô khẽ đẩy anh ra. Cửa nhà vẫn còn mở đấy. Anh không sợ người khác nhìn thấy rồi chê cười à? Lục Trầm cười lớn. Chẳng có chút e dè nào. Không sợ, anh ôm vợ mình mà. Ai muốn cười thì cứ cười. Tần Chiêu Chiêu đỏ mặt, trừng mắt nhìn anh. Anh định ôm em mãi như thế này, không ăn cơm sao? Lục Trầm vẫn không chịu buông tay, giọng trêu chọc. Đúng vậy, anh không muốn ăn cơm, chỉ muốn ăn em thôi. Mặt Tần Chiêu Chiêu lập tức đỏ bừng. Cô giơ tay đẩy anh một cái, hậm hực nói, nếu anh còn nói linh tinh, em không thèm nói chuyện với anh nữa đâu. Em có chuyện quan trọng muốn nói với anh đây. Nghe thấy giọng điệu nghiêm túc của vợ, Lục Trầm mới chịu buông cô ra. Ánh mắt trở nên nghiêm nghị. Chuyện gì vậy? Ăn cơm trước đã, lát nữa em sẽ nói. Thấy cô không muốn nói ngay, anh cũng không hỏi thêm nữa. Sau bữa cơm tối, hai người cùng tắm rửa rồi lên giường. Lúc này, Lục Trầm mới quay sang hỏi, bây giờ em có thể nói cho anh biết rồi chứ? Tần Chiêu Chiêu nép vào lòng anh, giọng chậm rãi nhưng đầy chắc chắn. Con rắn độc cắn Lý Kiều Kiều hôm nay, thật ra là do cô ta mang đến để hại em. Cô ta lợi dụng lúc em không có nhà, lén mang con rắn hổ lục vào sân để thả ra. Ai ngờ, cuối cùng con rắn lại cắn ngược cô ta. Cách chương.